Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2247, toàn lực ứng phó. Gocchuyenaudio.com, vòng thứ tư bài danh chiến chấm dứt, trước mắt còn thừa lại 7 người, chưa có xác định cuối cùng bài đánh thứ nhất, Phong Ẩn, thứ hai, Nhạc Phong. Thứ ba, Xích Hồng Quận Chúa, đệ tứ Tạ Vân, đệ ngũ, Liễu Bình, thứ sáu, Tô Tử Mặc, thứ bảy, Bàng Tân. Vòng thứ năm bài danh chiến bắt đầu, Phong Ẩn như trước luân không? Không bị gặp đối thủ, giữa không trung cũng chỉ còn lại có 3 chỗ đá xanh chiến trường. Đến từ Sơn Hải Tiên Tông bài danh thứ 2 Nhạc Phong, đối chiến đến từ Bàng Thị Nhất Tộc bài danh thứ 7 Bàng Tân. Xích Hồng Quận Chúa đối với Tô Tử Mặc, Tạ Vân đối với Liễu Bình, cái này 3 cuộc chiến đấu về sau, đem tuyển ra cuối cùng 4 người. Chứng kiến cái này quyết đấu trình tự, phần đông tu sĩ đều mơ hồ phán đoán ra cuộc chiến thứ 3 trên trận Xích Hồng Quận Chúa cùng Tô Tử Mặc một trận chiến này hơn phân nửa đánh không đứng dậy. Quả nhiên, Xích Hồng Quận Chúa trực tiếp tuyên bố rời khỏi tranh đấu, Tô Tử Mặc tự nhiên tấn cấp đồng đẳng với luân không. Không bị gặp đối thủ, một trận đạt được một thân khó được thời gian nghỉ ngơi. Còn lại 2 trận Nhạc Phong cùng Bàng Tân một trận chiến này, không có. Nhất lo lắng, bình thường mà nói, Bàng Tân vô pháp tiến vào địa bảng 10 thứ hạng đầu, bởi vì Thái Hoa Tiên Nhân, Thiết Hàn, Thanh Trần Tử vẫn lạc, hắn mới có cơ hội đi đến một bước này. Tại chiến lực lên, hắn so với Nhạc Phong Minh Hiền yếu đi một bậc. Địa bảng dự đoán lên, đối với Nhạc Phong đánh giá cực cao, xưng nếu là không có 2 đại chuyển thế tiên nhân, hắn đem là địa bảng cái đầu đệ nhất nhân chọn. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, thứ 6 vầng Tô Tử Mặc đối thủ, sẽ là người này. Tô Tử Mặc một bên tĩnh dưỡng điều tức, một bên lưu ý quan sát Nhạc Phong thủ đoạn. Sơn Hải Tiên Tông tại tứ đại tiên tông bên trong am hiểu nhất luyện thể, tu luyện khí huyết. Trong truyền thuyết, Sơn Hải Tiên Tông trong lập tông căn bản Sơn Hải Kinh chia làm Sơn, Hải, hai quyền, Sơn, quyền, rèn luyện thân thể, Hải, quyền, tu luyện huyết mạch. Cái này 2 quyển sách đều vì vô thượng công pháp, gần với trong truyền thuyết cấm kỵ bí điển. Nhạc Phong Minh Hiền đã được đến Sơn Hải Tiên Tông chân truyền, cận chiến lực lượng cường đại, đối diện Bàng Tân hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. 2 người vừa mới giao thủ, Bàng Tân liền hoàn toàn bị ngăn chặn, liên tiếp bại lui, cuối cùng bị thua chẳng qua là vấn đề thời gian. Sơn Hải Tiên Tông thủ đoạn, bất luận là cận chiến kỹ pháp, còn là tiên pháp bí thuật, đều là đại khai đại hợp. Nhạc Phong giơ tay nhấc chân lúc giữa, khí thế phi phàm, có dãy núi nguy nga khí tượng, cũng có hải dương rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy. Một chỗ khác trên chiến trường, Tạ Vân cùng Liễu Bình giữa, cũng đánh chính là có đến có hồi, bất phân thắng bại. Tạ Vân thân là Viêm Dương Tiên Quốc Vương thất đệ nhất địa tiên, vẫn đánh bại qua Xích Hồng Quận Chúa, chiến lực tự nhiên không cần nhiều lời. Liễu Bình chỗ ỷ lại ngoại trừ Càn Khôn Thư Viện tiên pháp bí thuật còn có rất nhiều theo cựu Liễu chỗ đó kế thừa, vượt qua rất nhiều quỷ dị thủ đoạn, làm Tạ Vân cảm thấy đau đầu. Cựu Liễu cái kia bộ thân hình qua nhiều năm như vậy, không biết thôn phệ quá nhiều thiếu địa tiên tinh nguyên huyết nhục, rèn luyện e rằng so với cường đại thậm chí còn đều muốn nếm thử cùng Thanh Liên chân thân tranh phong. Tạ Vân tại thân cận trong chiến đấu, căn bản chiếm không đến chút nào tiện nghi. Gocchuyenaudio.com, mà tại tiên pháp bí thuật lên, Tạ Vân cũng dần dần rơi tại hạ phong, không sánh bằng Liễu Bình trong trí nhớ rất nhiều truyền thừa. Càng trọng yếu chính là, Liễu Bình nguyên thần dung hợp cựu Liễu nguyên thần về sau, nguyên thần cảnh giới đã đạt tới thiên tiên cấp độ. Chỉ là tiếp tục không ngừng tiêu hao, Tạ Vân liền chống đỡ không nổi. Cũng không lâu lắm, vòng thứ 5 bài danh chiến chấm dứt, Nhạc Phong, Tô Tử Mặc, Liễu Bình 3 người thắng được. Hôm nay, địa bảng trước 4 phần đừng tưởng Phong Ẩn, Nhạc Phong, Tô Tử Mặc, Liễu Bình. Trong đó có 2 vị Càn Khôn Thư Viện địa tiên, thứ 6 vầng bài danh chiến, Phong Ẩn đối với Liễu Bình. Nhạc Phong đối với Tô Tử Mặc, phần đông tu sĩ trở nên vô cùng phấn khởi, tràn đầy chờ mong. Tất cả mọi người rõ ràng, cái này thứ 6 vầng bài danh chiến, chắc chắn là 2 trận khó gặp địa tiên đại chiến. Phong Ẩn chống lại Liễu Bình, Liễu Bình với tư cách Càn Khôn Thư Viện đệ tử, lại bị Tô Tử Mặc cứu tính mạng, ban thưởng một phen đủ để cải biến vận mạng đại cơ duyên, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực cùng Phong Ẩn quần nhau, tận khả năng tiêu hao Phong Ẩn thủ đoạn cùng lực lượng. Mà Nhạc Phong thân là Sơn Hải Tiên Tông đệ nhất địa tiên, chống lại Tô Tử Mặc cũng sẽ không chiến mà đáp xuống. Thứ 6 vầng 2 trận đại chiến, 4 người đều gặp toàn lực ứng phó. Thật sự là không nghĩ tới ta Liễu Bình vậy mà có thể đi đến một bước này, như là nằm mơ giống nhau. Liễu Bình lưng đeo tay ngọc trắng nõn nà trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lướt qua một tia cảm khái. Tuy là hài đồng bộ dáng, lại làm ra vẻ, lộ ra có chút quái dị, làm cho người buồn cười. Càn Khôn Thư Viện người nhao nhao cười khẽ, Xích Hồng Quận Chúa trêu ghẹo Liễu Bình, nói. Liễu sư đệ, nếu như ngươi thắng Phong Ẩn, trở lại Thư Viện sư thì cho ngươi kẹo ăn. Stop, Liễu Bình Đạo bảo tiểu tay áo vung lên, nhếch miệng, quay đầu nhìn về phía Tô Tử Mặc nói. Tô sư đệ, người yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực lại để cho Phong Ẩn mở mang kiến thức ta Càn Khôn thư viện thủ đoạn. Không cần cậy mạnh, như thấy chuyện không thể làm, lựa chọn nhận thua ly khai đá xanh chiến trường. Tô Tử Mặc dặn dò một tiếng, vạn nhất là ta thắng nữa nha. Liễu Bình giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngạo kiều nói. Tô sư đệ, không chuẩn cuối cùng quyết chiến, ngươi sẽ đối với coi trọng ta đâu. Tô Tử Mặc khẽ mỉm cười, trong lòng ấm áp. Hắn rõ ràng, Liễu Bình phải đem hết toàn lực một trận chiến, liền là muốn chỉ có thể là tiêu hao Phong Ẩn thủ đoạn. Chờ cuối cùng quyết chiến thời điểm, hắn có thể có càng nhiều cơ hội thắng được. Tại Tạ Linh mệnh lệnh bên dưới, bốn người nhao nhao đạp trên chiến trường. Tô đạo hữu, một trận chiến này tịnh không công bằng, nhưng ở dưới đại biểu Sơn Hải Tiên Tông, không có lựa chọn nào khác. Nhạc Phong hơi hơi chắp tay, trầm giọng nói ra. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, khẽ vuốt cằm nói. Đang muốn lĩnh giáo Sơn Hải Tiên Tông thủ đoạn, mời. Đại bàn sơn thuật, Nhạc Phong thúc giục nguyên thần, hai tay bóp động pháp quyết cô đọng thần thông lực lượng, hướng lấy Tô Tử Mặc xa xa nhất chỉ. Một tảng lớn bóng đen bao phủ xuống, che khuất bầu trời. Một tòa khí thế rộng rãi ngọn núi ầm ầm tới, vô số nham thạch bụi đất lăn xuống, mang theo khủng bố uy áp, hướng lấy Tô Tử Mặc chấn áp xuống tới. Ông, ma, ni, bái, meo, hồng, góc chuyện audio.com. Tô Tử Mặc trong miệng liên tiếp phun ra 6 đạo phạm âm, đồng thời hai tay liên tục biến ảo 6 loại bất đồng pháp ấn, cuối cùng ngưng kết thành một cái pháp ấn, bất động như núi. Ở phía sau hắn, dường như hiện ra một cái cao lớn to lớn cao ngạo hư ảnh, nở rộ vô tận dáng chiều, thần thánh vô cùng. Phục ma ấn, hàng yêu ấn, tù tiên ấn, bất động căn bản ấn, đại kim cương luân ấn, đại tu di sơn ấn. 6 đạo ấn pháp đồng thời thúc giục đem ngưng kết thành đại thần thông, bất động minh vương ấn. Ầm ầm, ngọn núi rơi đập tại bất động minh vương trên người, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Cái vị này cao lớn hư ảnh lù lù bất động, dường như dưới chân mọc rễ, cả ngọn núi nện ở phía trên, liền hiện ra một đạo vết rách không ngừng sụp đổ. Nhạc Phong căn bản không cho Tô Tử Mặc bất luận cái gì thở dốc cơ hội, chắp tay trước ngực đạo thứ hai đại thần thông theo sát tới. Khai Sơn Cự Phủ, Nhạc Phong trong miệng khẽ quát một tiếng, liên tục không ngừng thần thông lực lượng ngưng tụ tại trong hư không hiển hóa ra một thanh cực lớn thần phủ. Hô, Nhạc Phong hai tay hướng phía dưới vừa bổ, oanh, chuôi này cực lớn thần phủ từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp đánh rớt tại bất động minh vương trên người. Lúc này đây, bất động minh vương hơi hơi lắc lư, thân ảnh cũng ảm đạm rất nhiều, phía trên hiện ra một đạo vết rách tùy thời đều tan vỡ. Khách chương.